Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 120, Nhẫn Hùng Trọng Sinh Trung Nhẫn Khảo Thí, tiêu diệt Danzo. Satoshi 12 năm qua một cái mục tiêu một trong, dựa theo trong ký ức sự tình, hắn mặc dù trong tương lai có một ít tác dụng, nhưng không thể nghi ngờ hắn mang đến phá hoại tính càng thêm lớn, khiến cho người Konoha rất nhiều người lâm vào bi tình bên trong. Hắn 12 năm trước sự tình đã đầy đủ trở thành Satoshi giết chết hắn lý do. Bây giờ trở lại, hắn lần này động tác kiên định Satoshi vào thời khắc này liền đem hắn cái phiền toái này bóp chết ý tưởng. Rút thành viên không hề chỉ có ở trong phòng thí nghiệm kia mấy chục người, còn có một chút làm nhiệm vụ hoặc là tại Konoha một ít địa phương công việc. Danzo tử vong sẽ cho những thứ này người mang đến dị động, cũng sẽ cho bọn hắn một cái trọng sinh cơ hội. Đối với mình bộ hạ, Danzo hạ thủ phi thường ác, một cái lưỡi họa tiêu diệt triệt để thuật khiến Rút thành viên không cách nào nói ra liên quan tới hắn bất kỳ bí mật. Cái này gia tăng tại đầu lưỡi chú ấn, cũng bởi vì hắn chết không có hiệu quả, làm vài chục năm bạn tốt, tam đại cũng là tinh thần chán nản, thời gian mấy chục năm, cuối cùng vẫn rơi vào như vậy kết quả. Hokage trong cao ốc, tam đại lâm vào mê mang bên trong. Danzo tử vong mang đến hậu quả tương đối nghiêm trọng, không chỉ là Rút thành viên, còn có trưởng lão đoàn những kia cố vấn áp lực. Danzo tử vong cho bọn hắn mang đến khủng hoảng, tại vô số người chứng kiến bên dưới bị Uchiha Satoshi đánh chết, kẻ cầm đầu lại không có bất kỳ sự tình. Mặc dù bởi vì tam đại phong khẩu lệnh, Uchiha Satoshi thân phận cũng không có tiết lộ ra ngoài, nhưng Danzo tử vong vẫn là trước tiên truyền khắp trưởng lão đoàn, truyền khắp toàn bộ Konoha cao tầng. Danzo diệt vong, Root cần phải có người tiếp lấy, nếu không những thuốc nổ này đạn lúc nào cũng có thể nổ mạnh. Hắn chết cũng để cho tam đại có lựa chọn lần nữa cơ hội. Hokage trong cao ốc, tam đại nắm chặt tẩu thuốc, nhìn bên ngoài hòa bình cảnh tượng, một cổ khí thế mơ hồ tiết lộ ra, vô hình kia khí thế khiến ẩn tàng tại trong phòng làm việc ám bộ kinh hỉ cùng rung động. Vài chục năm, tam đại loại tình huống này rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Cuối cùng, một cổ ngạo nghễ cuồng phong khí thế từ năm nào bước thân thể già nua thẳng bay đến chân trời. Kage cất cường giả chakra tàn phá, xuyên thấu qua nóc nhà, trùng kích mây xanh, chạy về trong chỗ ở. Satoshi bỗng nhiên quay đầu xem hướng Hokage cao ốc. Nơi đó biến hóa, nơi đó thả ra ngoài hết thảy khiến hắn mừng rỡ. Hắn biết, nhẫn thuật tiến sĩ, nhất đại nhẫn hùng đã lần hai trọng sinh. Thu thập xong tâm tình, đi theo mang theo hai cái suy nghĩ phức tạp mỹ nhân đi chính mình nhà tiếp tục đi đường. Hokage đại nhân, gai bên người. Kakashi nhìn chằm chằm Hokage cao ốc phương hướng, nơi đó, lần thứ nhất khiến hắn cảm thấy lòng rung động, gai thần tình nghiêm túc, hướng về phía Kakashi gật đầu nói, tam đại đại nhân mùa xuân tới, Kakashi, đến đây đi, thanh xuân cần phải thả ra, cần nhiệt huyết, đến phía sau, gai phát sáng răng trắng đong đưa mắt người mù, a. Ngươi mới vừa rồi có nói sao? Kakashi quay đầu, đầu óc mơ hồ nói. Gai lệ rơi, nắm tay chắt chẽ nắm. Kakashi, ngươi không hổ là ta cả đời đối thủ. Cùng lúc đó, Konoha cường giả rối rít thả tay xuống đầu công việc. Đồng thời ghé mắt, tam đại dùng hắn khí tức nói cho tất cả mọi người. Hắn, Sarutobi Hiruzen, đứng ở nhẫn giới đỉnh phong nhất đại nhẫn hùng, đã trọng sinh, Konoha, sắp nghênh đón thay đổi. Thời gian lặng lẽ trôi qua một tuần lễ. Trong vòng một tuần lễ, Konoha ám chiều mãnh liệt, tán lạc Rút thành viên, tại vô thanh vô tức giữa đã bị lần nữa chỉnh đốn. ám bộ lực lượng, trước đây không có cường đại, Hokage hột hệ lực lượng, khỏe trưởng thành, trưởng lão đoàn cố vấn Mitokado Homura, ưu thế tên Koharu, hai người đồng thời làm áp lực, đại biểu trưởng lão đoàn hướng Hokage một hệ làm áp lực. Nhưng là, hết thảy đều tốn công vô ích, tam đại trước đây không có cường thế, thậm chí nói thẳng, lúc trước sơ đại cùng nhị đại thời kỳ, Konoha không có trưởng lão đoàn, như vậy bây giờ từ hắn tam đại trưởng quản Konoha, có lẽ cũng không cần trưởng lão đoàn tồn tại. Lời nói này, khiến trưởng lão đoàn người kinh hoàng, Sarutobi Hiruzen là điên sao? Vậy mà nói ra loại này không có đầu óc nói, nhưng là bọn họ cũng minh bạch, Hokage một hệ đã không phải là bọn họ có thể tùy tiện dây xéo. Không có ai muốn đi đối mặt thức tỉnh hùng sư, nhẫn hùng danh tiếng, không người nào dám đi lướt kỳ phong mang. Trưởng lão đoàn yếu thế, từ trước tới nay lần thứ nhất đối mặt tam đại yếu thế. Một cái khác thay đổi, đã từng Konoha Namikaze Minato, bọn họ tên lần thứ nhất bị hoàn chỉnh khắc ấn tại An Ủi Linh trên bia. Konoha Namikaze Minato, trước một chút tên cũng chưa từng xuất hiện tại An Ủi Linh trên bia. Tỷ như răng trắng Hatake Sakumo, bây giờ, bọn họ tên lần thứ nhất hoàn chỉnh khắc in vào. Cái này thay đổi, khiến rất nhiều người nghi hoặc cảm động, thư thái, không cam lòng, nhưng chung quy mà nói, Konoha Namikaze Minato rất nhiều hậu duệ. Bọn họ đã thỏa mãn, Konoha anh hùng, cái này một lần cũng không có bị che lại, mà theo những này thay đổi, khiến cho người cảm thấy khẩn trương một trận khảo thí cũng theo đó đến. Satoshi, nhà bên ngoài, Kakashi gõ cửa một cái, chỉ tương đương, mở cửa cũng không có như hắn đoán trước người xuất hiện, mà là một nữ tính, một cái cuốn tóc dài. Đầy đủ thành thục kiều mị nữ tính, màu đỏ con ngươi nghi hoặc nhìn hắn. Kakashi đột nhiên cảm giác được chính mình không nên tới nơi này. Lúng túng nói, Kurenai, Satoshi tới bên trong sao? Iuhui, Kurenai tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trên mặt nhanh chóng lướt qua một vòng đỏ ửng, nói, ở bên trong đây, vào đi. Kakashi cười khan, đi vào bên trong đi vào. Đến trong chỗ ở vườn hoa, lại thấy đến ngoài ra hai nữ tính, Hyuga Hinata, Minasuki Haku, hai người cùng Satoshi đang uống lấy trà. Được không thích ý, một màn này, Kakashi không nhịn được khơi mào ngón tay cái, nói, Satoshi, tốt lắm, chúng ta tấm gương a. Satoshi meo hắn liếc mắt, mỉm cười nói, ô, Kakashi ngươi đây là hâm mộ vẫn là ghen tị. Vô liêm sỉ một phen khiến tại chỗ ba vị nữ tính mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Người này, làm sao lại như vậy thẳng thắn đây? Hinata càng là đỏ mặt nhanh hơn té xỉu. Đây là tại ngươi nơi này uống trà đây. Vẫn là, Kakashi mặt đầy lười biếng. Lại rất buồn bực, chuyện này hâm mộ không đến a. Satoshi nói, Kakashi. Lời không thể nói bậy bạ nha. Hinata còn không có ở chỗ này của ta ở đây. Cẩn thận nói ngươi phỉ báng. Lời là nói như vậy, nhưng cũng gián tiếp thừa nhận hai người khác đã rời đến hắn nơi này ở. Không sai, rõ ràng cùng Satoshi ở cùng một chỗ cái này không kỳ quái. Mấu chốt là Yuhi Kurenai cũng rời tới. Từ Danzo nơi đó sau khi ra ngoài, nàng cũng đã quyết định ở nơi này. Đương nhiên, ở nơi này là cần phải bỏ ra đại giới. Nào đó buổi tối, chú sói lộ ra cái đuôi, xâm nhập nào đó gian phòng. Đến nay, loại kia thành thục nữ tính cuồng dã còn khiến hắn dư vị vô cùng. Khoảng thời gian này Konoha thay đổi hắn nhìn ở trong mắt. Nhẫn hùng thiết hoàn, cuối cùng là lần thứ nhất thật sự kiến thức. Kakashi không cùng hắn nói nhảm, nói, Satoshi, trung nhẫn khảo thí liền muốn tiến hành, ta chuẩn bị đề cử Naruto bọn họ tham gia, ngươi cảm thấy thế nào?